Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Chuẩn bị thoát đi. Thiên Công khai vật bên trong ghi lại rất nhiều kỳ môn chế tạo kỹ xảo cùng phổ thông nghề mộc khác biệt. Thiên Công khai vật bên trong kỳ môn chế tạo kỹ xảo cổ đều là có được thần dị hiệu quả kỹ thuật. Từ lúc bị ma giáo giáo chủ hai người phát hiện đến về sau, vẫn cho rằng vật này tuyệt không phải nhân gian chi vật, mà là đến từ trên trời tiên nhân trong tay, mà xem như từ cái kia bí cảnh bên trong mang ra kiện thứ hai chí bảo tụ sát linh tâm. Tự nhiên cũng không phải cái gì phàm vật, thứ này có được có thể tự động hấp thu giữa thiên địa sát khí cùng tà khí tác dụng. Nếu là người sở hữu cầm giữ tu luyện, liền có thể đem sát khí rút ra nhập thể nội, để tu vi thực lực nhanh chóng tăng lên, cực kỳ cường hãn. Nhưng mãnh liệt như vậy bảo vật tự nhiên cũng là có hạn chế. Ma giáo giáo chủ khi mình thực lực càng ngày càng cao sâu về sau, mới phát hiện tụ sát linh tâm đã chậm rãi cùng mình thân thể sinh ra dung hợp. Mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ gặp thiên lôi chi kiếp, một không cẩn thận liền có khả năng sẽ không chịu nổi, phi hôi yên diệt. Ma giáo giáo chủ liền âm thầm thúc đẩy dưới tay người đi thiên hạ các nơi thu thập có thể che đậy thiên cơ bảo vật, dùng cái này đến tránh né thiên lôi kiếp. Nhưng bộ dạng này xuống dưới cuối cùng không phải cái biện pháp. Ma giáo giáo chủ biết rõ thiên lôi chi kiếp mỗi một lần xuất hiện uy lực đều sẽ trở nên càng lúc càng lớn, sớm muộn có một ngày hắn là sẽ không chịu nổi. Đến kia thời điểm cũng chỉ có một con đường chết. Kết quả là hắn liền đem mục tiêu của mình đem thả đến lúc trước sư huynh đạt được kia bản thiên công khai vật phía trên. Có lẽ kia bản thần kỳ trên sách sẽ có được lấy giải quyết tụ sát linh tâm biện pháp. Hồng Mông Hồng Ất hai người đạp không mà đi, trực tiếp liền cùng ma giáo giáo chủ tới cái mặt đối mặt. Nhìn xem cái này cùng bọn hắn bao nhiêu cũng có chút quan hệ ra hỏa, Hồng Mông lúc này quát: Hồ Ưng, ngươi cái này thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, tránh nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục chịu hiện thân. Nhiều năm chưa từng có người kêu lên tên của mình. Ma giáo giáo chủ trên mặt không khỏi toát ra một tia hoài niệm. Hồ Ưng cái tên này, ngay cả chính hắn đều nhanh quên đi. Xem ở hai người các ngươi là Hồng lão tặc đệ tử phân thượng, ta cho ngươi thêm hai người một cái cơ hội, thành thành thật thật đem thiên công khai vật giao cho ta. Ta có thể tha hai người các ngươi một mạng. Hồ Ưng nói: Thật can đảm, thật coi ngươi tam hoa tụ đỉnh, chúng ta liền lấy ngươi không cách nào không thành. Hồng Ất quát, lúc này từ trong ngực xuất ra một thanh đen nhánh kiếm gỗ, trực tiếp tính chất tự sát hướng chán mình đâm tới. Cái này một động tác nhìn Hồ Ưng rất là không hiểu, liền gặp kiếm gỗ dễ như trở bàn tay mà đâm vào Hồng Ất trong đầu. Liền xem như tông sư cường giả nhận loại thương thế này cũng chạy không thoát đi chết vong. Hồng Mông thấy sư huynh đã hành động, mình cũng không lạc hậu, trực tiếp xuất ra thanh thứ hai kiếm gỗ, bắt trước làm theo mà đâm vào mình trong đầu. Oanh, từ đám bọn hắn hai người trên thân bộc phát ra một cỗ siêu cấp khí thế mãnh liệt, trực tiếp đem thân là tam hoa tụ đỉnh cảnh Hồ Ưng đều ép xuống, làm hắn trong lòng kinh ngạc không thôi. Hẳn là đây cũng là thiên công khai vật thủ đoạn. Hồ Ưng thấy hình, cũng không còn làm tốn nhiều miệng lưỡi tiến hành, chỉ gặp hắn ngực đột nhiên nâng lên một cái hở ra, nháy mắt phá vỡ, một viên màu đen xen lẫn tơ máu trái tim trực tiếp nhô ra. Tại viên này trên trái tim lại vẫn mọc ra một bộ giống như búp bê khuôn mặt, chính quỷ dị mà cười cười. Cái này chẳng lẽ chính là tụ sát linh tâm? Hồng Mông Hồng Ất hai người trong lòng đồng thời hiện lên nghi hoặc. Vật này bọn hắn cũng chỉ là từ sư phụ trong miệng biết được từng tới, nhưng chưa hề thấy tận mắt. Bất quá dưới mắt Hồ Ưng đã hiển lộ ra, dùng cái này đến đối kháng bọn hắn thiên công khai vật, đó phải là 89 phần 10. Tụ sát linh tâm đến tột cùng gồm có uy lực gì mà sát chân thân? Viên kia tụ sát linh tâm nháy mắt từ hồ ưng thể nội phá ngực mà ra, đại lượng xúc tu bao trùm hồ ưng nửa người trên. Xì xì xì, xúc tu bao trùm nháy mắt liền đem hồ ưng thân thể ngoại hình cho thật to biến ảo một phen bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời sát khí bắt đầu ngưng thực, biến thành một mảnh sát khí biển mây, đem thiên cơ thành chỗ phạm vi bên trong tất cả đều cho bao phủ. Mệnh tinh giới vực, Tần Nguyệt Sinh đối với tràng diện này có thể nói là quá cực kỳ quen thuộc. Hồ ưng giờ phút này sử dụng thủ đoạn, chính là mệnh tinh người đặc hữu mệnh tinh giới vực. Hồng Mông Hồng Ất hai người xem ra sớm đã biết hồ ưng tình huống, cũng không có biểu hiện được quá mức bối rối. Trái lại hai người lần lượt cái chán đâm đem kiếm gỗ về sau, buộc tóc dây buộc trực tiếp vỡ ra, tóc dài từ trắng chuyển đỏ, nghịch thiên tung bay, thiên công khai vật, cấm, thiên nhân hợp nhất. Hồng Mông Hồng Ất trong lúc nhất thời toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ kinh người, giống như đem thực lực cảnh giới lật ra số lượng lần. Hồ ưng nhìn xem hướng mình vọt tới hai người, lúc này hai tay kéo lên, một đạo u sắc hắc liên nháy mắt với hắn bàn tay phía trên nổi lên. Ám hắc oan lệ, hắc liên gào thét mà ra, nhanh chóng xoay tròn, thẳng hướng lấy hồ ưng hai người đập đến mà đi. Hồng Ất chính là thực lực tăng tới đỉnh phong thời điểm, lúc này hai ngón như kiếm bàn vung lên, giây lát có một đạo hồng mang hiển hiện, hóa thành một thanh bảo kiếm pháp tướng bay chặt mà ra. Hồng Dương kiếm chỉ, bảo kiếm này pháp tướng cùng hắc liên chạm vào nhau, hắc liên trực tiếp nứt ra mấy đạo nát văn, mà bảo kiếm trên người hồng mang thì ảm đạm không ít. Lại không phải hắc liên đối thủ, Hồng Mông lúc này xuất thủ, cũng là hai ngón vung ra, một đạo màu lam bảo kiếm pháp tướng hiển hiện, cùng Hồng Ất cùng nhau kháng địch. Hai cái này đỏ lam song kiếm, phân thì thế yếu, hợp tác uy lực càng sâu. Hắc liên xoay tròn vài vòng sau rốt cục không chịu nổi, tại nửa không trung nổ ra, nhưng mà hồ ưng lúc này trên mặt lại đột nhiên ở giữa lộ ra một tia nụ cười như ý. Hắn mệnh tinh giới vực chính là phía dưới mảnh này sát khí biển mây. Mỗi một vị mệnh tinh người mệnh tinh giới vực đều là khác biệt, cũng có khác biệt uy lực. Hồ ưng cái này mệnh tinh giới vực tên là chìm yêu sát biển, có thể hấp thu giữa thiên địa sát khí, dùng cái này đến suy yếu ở vào trong đó địch nhân, đồng thời tăng cường tự thân trạng thái chiến đấu, tiến vào một cái bị hồ ưng mệnh danh là điên dại trạng thái. Kia đóa hắc liên nổ tung, sát khí trực tiếp tản mát tại Hồng Mông Hồng Ất hai người trên thân. Hắn a lập tức liền cảm giác được thân thể của mình xuất hiện có cái gì không đúng, phảng phất trở nên nặng nề rất nhiều, đồng thời thân thể liền cùng đục phá một cái hố đập chứa nước đồng dạng, bắt đầu rỉ nước. Đây là cái gì? Hai người giật mình, tiết lộ ra ngoài đồ vật đúng là bọn họ dựa vào thiên công khai vật ngắn ngủi tăng lên thực lực. Sư đệ, tốc chiến tốc thắng, Hồng Ất quát, trực tiếp kiếm chỉ liên tục huy động, đại lượng hồng mang kiếm ảnh hàng trăm hàng ngàn xuất hiện, đồng loạt chém về phía hồ ưng chỗ. Hồng Mông cũng ở phía sau phối hợp, hai loại bảo kiếm pháp tướng phối hợp với nhau, nhuệ khí bức người, hồ ưng song trưởng đánh ra. Một đạo quỷ ảnh hiển hiện, lấy song trường ngăn lại đông đảo đánh tới kiếm ảnh. Oanh, tam hoa tụ đỉnh cảnh cao thủ ra chiêu, cái kia uy lực đã là đạt đến một cái thường nhân tưởng tượng không đến trình độ kinh khủng. Liền thấy bầu trời ở trong khí lưu khuấy động, bay tứ tung hơn nghìn dặm. Hồng Mông Hồng Ất hai người trên người áo bào căn bản là không chịu nổi trình độ này xung kích, trực tiếp nổ tung. Thân không có chút tấm vải, nếu không phải giờ phút này là ban đêm, còn ở vào không trung, có thể nói là xấu hổ tới cực điểm. Hồ Ưng không có chút nào thu tay lại chi ý. Xuất thủ lần nữa, đến bọn hắn loại này cảnh giới. Sử dụng võ học có thể nói là hóa phức tạp thành đơn giản. Mộc mạc đến cực hạn, nhưng trong đó lại gồm có không cách nào coi nhẹ uy lực. Tại ta mệnh tinh giới vực bên trong, đừng nói hai người các ngươi thực lực so không lên ta. Liền xem như so được, cũng không thể nào là ta đối thủ. Hồ Ưng cực độ tự tin quát, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồ Ưng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng lên, mang cho hiện trường mọi người áp lực, lặng yên trở nên càng lúc càng lớn. Hồ Ưng mệnh tinh giới vực bao phủ rất lớn một mảnh phạm vi. Thiên Cơ Thành tự nhiên cũng bị bao quát trong đó. Thân ở vào trong đó, Tần Nguyệt Sinh đám người cũng là rõ ràng cảm giác đến tự thân biến hóa. Bọn hắn thực lực cũng tại không ngừng rút lui. Nếu là ngồi chờ chết xuống dưới, chỉ sợ là cuối cùng cũng chỉ có thể đủ giống như là không cách nào phản kháng Gia Cầm. Tùy ý Hồ Ưng làm thịt, mà đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, dưới mắt chiến cuộc là hắn lẫn vào không đi vào. Không nói Hồng Mông Hồng Ất hai cái này mượn thiên công khai vật mà cưỡng ép tăng vọt không ít thực lực người, chỉ là tam hoa tụ đỉnh Hồ Ưng, cũng không phải là hắn có thể ứng phó được. Đi, chúng ta được rời đi. Trước hết để cho Thiên Cơ Thành hạ xuống. Trên mặt đất những địch nhân kia hẳn là còn tại chuẩn bị vòng vây. Chúng ta rơi xuống đất lại thuận thế mà làm. Tần Nguyệt Sinh bên cạnh nhanh chóng chạy vội vừa nói. Nói, Hạ Hầu Nhị có chút buồn bực hỏi. Đại ca ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Đi hủy Thiên Cơ Thành phi thiên trang bị, không phải cũng không có biện pháp đục nước béo cò. Tần Nguyệt Sinh đầu cũng không trở về đáp. Thiên Cơ Thành sở dĩ có thể thượng thiên, tất cả đều muốn dựa vào tại thành trì phía dưới những cái kia nâng lên khí. Đối với Thiên Cơ Thành lại còn ẩn tàng có như thế thiên khoa kỹ thủ đoạn, Tần Nguyệt Sinh trong lòng có thể nói là cảm giác đến thật to bội phục. Nếu là dưới tình huống bình thường, hắn nói thế nào đều phải cẩn thận nghiên cứu một hai. Nhưng là dưới mắt cái này khẩn yếu quan đầu, lại là không cố được nhiều như vậy. Đào mệnh quan trọng, Thiên Cơ Thành bên trong những cái kia Thiên Cơ Thành đệ tử, môn khách nhóm ngay cả mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Đương nhiên không có người sẽ đến ảnh hưởng Tần Nguyệt Sinh cùng Hạ Hầu Nhị hai người. Tại Tần Nguyệt Sinh dẫn đầu hạ, bọn hắn rất nhanh liền cưỡng ép đánh nát mặt đất, đi vào Thiên Cơ Thành phía dưới. Thiên Cơ Thành phía dưới có thể nói là một cái triệt triệt để cơ quan thành. Khắp nơi đều là từ các loại chất liệu chế tác mà thành bánh răng. Đường ống tại vận hành, lít nhà lít nhít, trình độ phức tạp, bàn về quy mô đến hoàn toàn không kém hơn tổ kiến. Thật là đồ sộ địa phương. Hạ Hầu Nhị kinh ngạc nói. Đừng xem, tranh thủ thời gian làm việc, đem những vật này toàn bộ phá đi. Tần Nguyệt Sinh lời còn chưa dứt, liền bắt đầu điên cuồng phá hư. Theo hắn xuất thủ, không ngừng có lẻ kiện vỡ vụn, nhưng một bộ phận linh kiện hư hao đối với Thiên Cơ Thành đến nói cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp cửu dương nội lực, cửu âm nội lực tề xuất, thật to tăng nhanh phá hư tốc độ. Rốt cục, theo líu lo một tiếng, Thiên Cơ Thành phi thiên chi thế rốt cục dừng lại xuống tới. Cả tòa nặng nề to lớn trần ao khống chế không nổi liền hướng mặt đất thẳng đứng rơi xuống mà đi. Càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền biến mất ở sát khí biển mây ở trong. Hồng Mông Hồng Ất hai người toàn thân tâm đều đầu nhập đến cùng Hồ Ưng trong chiến đấu. Đã là vô tâm lại đi bận tâm cái khác. Trên mặt đất, người trong ma giáo sớm đã làm xong vòng vây chuẩn bị. Tuyệt đối sẽ không đem bất cứ người nào đêm nay có thể sống đi ra ngoài. Nhưng theo Thiên Cơ Thành bay lên không trung về sau, trên bầu trời lại bị Hồ Ưng mệnh tinh giới vực chỗ che giấu cực kỳ chặt chẽ, làm bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, cho nên tâm thần hơi có chút thư giãn. Ngay tại cái này thời điểm, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên liền từ trong mây phá vỡ. Lấy thế không thể đỡ tình thế hướng phía đại địa đập xuống tới. Tình huống như thế nào? Ẩn tàng tại âm thầm người trong ma giáo đều nhao nhao kinh hô. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, to lớn thiên cơ thành liền đã một tiếng ầm vang, cùng mặt đất biến thành một thể, đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc, cuồn cuộn khói đặc tung bay mà lên, che giấu những cái kia người trong ma giáo là nhìn dã nhận hạn chế. Đột nhiên, mấy thân ảnh từ thiên cơ thành bên trong xông ra, riêng phần mình hướng phía một cái khác biệt phương hướng chạy như bay. Lại là ngủ lại tại thiên cơ thành bên trong mấy vị kia tông sư cao thủ. Cùng thiên cơ thành tự thân một chút thiên cơ thành tông sư thực lực môn khách. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đây chính là dưới mắt chân thật nhất khắc họa. Mà những cái kia ma giáo các giáo đồ cũng là rất nhanh liền phản ứng lại. Nhao nhao chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hắc bạch song hậu đồng thời quát. Giết. Đêm nay liền xem như một con chim đều không thể trốn ra ngoài. Tần Nguyệt Sinh đứng tại phế tích, bên trên nhìn xem phương xa. Hắn cùng Hạ Hầu Nhị cũng không có ngay lập tức liền xông ra trùng vây. Bởi vì hắn cũng không biết ma giáo lần này trong bóng tối đến cùng tới bao nhiêu cao thủ. Thế tất phải có người xuất thủ trước vì hắn xác minh tình huống mới được. Cũng chính là cái này ý nghĩ. Để Tần Nguyệt Sinh tránh khỏi ngay lập tức trở thành ma giáo vòng mai phục bia ngắm. Ma giáo chuyến này có thể nói là toàn lực ứng phó. Lấy ma giáo nhiều năm khổng lồ thành viên tổ chức, tông sư cao thủ số lượng hoàn toàn không tại 20 phía dưới. Thật chiến đấu, thua thiệt tuyệt đối là những cái kia lao ra tông sư cao thủ. Đại ca ca, chúng ta cái gì thời điểm khởi hành? Hạ Hầu Nhị hỏi. Từ bên này, Tần Nguyệt Sinh quay người liền hướng phía thiên cơ thành ven biển kia mặt chạy tới. Bạch Hậu ngồi tại cự quy trên lưng, hai mắt chăm chú nhìn đường ven biển. Lần này vây quanh thiên cơ thành hành động, đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều có một cao thủ tọa trấn. Mà phải đông tọa trấn người, chính là hắn, Hắc Bạch Song Hậu người thực lực, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Dù là tại ngũ khí triều nguyên cảnh nội, cũng coi như được là số một số hai, nhất đẳng cao thủ, cự quy yêu phù ở băng lãnh nước biển bên trong. Hai mắt có chút nheo lại, theo phụ cận sóng biển sợ đánh vào nó trên thân, nó liền có thể cảm ứng được vùng biển này bên trong vật sống. Một khi có muốn thừa dịp bóng đêm bơi lội vụng trộm rời đi mục tiêu, liền sẽ nháy mắt bị nó phát giác. Tại sớm chuẩn bị phía dưới, mặc dù thiên cơ thành tại Tần Nguyệt Sinh phá hư ở trong rơi xuống, nhưng trong thành không ít thiên cơ thành đệ tử lại là mượn sau lưng cõng cái kia hòm gỗ sống. Xuống tới, cái kia hòm gỗ bên trong lấy cùng loại với dù nhảy đồng dạng đồ vật. Chỉ cần mở ra, liền sẽ đem hạ xuống thiên cơ thành đệ tử hạ lạc tốc độ trở nên chậm. Sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Giờ phút này không ít thiên cơ thành đệ tử tựa như là hạ sủi cảo từng cái rơi vào nước biển bên. Trong, không chờ bọn hắn cảm giác được may mắn. Tiếp theo hơi thở tử vong tai nạn liền đã lặng yên giáng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Từng cái hài cốt từ nước biển dưới đáy toát ra, bắt lấy thân thể của bọn hắn, đem dùng sức hướng dưới đáy biển túm đi. Thiên cơ thành đệ tử tất nhiên là bắt đầu phản kháng. Nhưng không chịu nổi tìm theo tiếng chạy tới hài cốt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng vây tụ, tạo thành từng cái xương cốt cốt lao lồng tồn tại. Đem cái này vài ngày cơ thành đệ tử cho hết túm vào đến mặt biển phía dưới. Tươi sống chết chìm, trang diện cực kỳ thê thảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.